Mình là người lành lặn, mình là người có trí, thì chắc chắn là chỉ có hai hạng người nằm trong đó, là chỉ có hai, có thể là mình nằm trong một trong hai hạng người đó, là người nhị nhân và người tam nhân. Còn những người mà có tam người vô nhân á, thì người ta đã nhìn nó không là bình thường rồi, đó là bị tật nguyền, mà tật nguyền bẩm sinh. Còn những người mà tật nguyền mà không phải là bẩm sinh, không phải là tôi ngay cái khi mà mẹ mà thụ thai đó, mẹ mà thụ tinh đó, có nghĩa là cái quá trình mà thụ tinh xảy ra ngay cái khởi điểm ban đầu tục sinh đó, mà tới sau có thể là bà mẹ mang thai mà vì cái lý do gì đó, chẳng hạn như mẹ bệnh tật, hay là vì lý do mà mẹ uống thuốc ngừa thai, hay là vì lý do gì tác động bên ngoài mà làm cho bào thai đó bị mà bà bị tật tật nguyền á, thì cái đó không phải là người vô nhân. Người vô nhân chỉ là cái người mà ngay từ lúc tục sinh á là bị tật nguyền, ngay từ cái thời điểm đó là do cái sắc nghiệp á, nó được tạo ra ngay cái thời điểm tục sinh đó mà khiếm khuyết á, thì lúc đó mới gọi là người vô nhân. Mọi người hiểu chỗ này ha. Do đó có những người mà bị, mình thấy người ta bị tật nguyền, chứ không phải là người ta là người vô, chưa chắc là người ta là người vô nhân. Đừng có suy nghĩ vậy, nhiều khi đó là nó bị sai. Có những lúc mà người ta bị mà tật nguyền, nhưng mà do cái quá trình mà bị tác động ở bên ngoài Vô đó, mấy người vô mà không có vô được hả cô? có nhiều khi đó là tật nguyền mà do cái sự tác động từ cái môi trường bên ngoài, hoặc là do sự tác động của do bà mẹ mà dùng những cái dưỡng chất hay là hóa chất gì đó gây mà tật nguyền á, thì những người đó cũng vẫn có khi họ là người nhị nhân và tam nhân như những người ấy như thường, do đó họ cũng vẫn có một cái trí tuệ chứ không phải là không. Còn những người mà tục sinh mà bởi mà cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện á, thì đi mà tục sinh vào bốn cõi khổ rồi, là địa ngục, súc sanh, Atula, ngạ quỷ rồi ha, thì cái đó là không nói rồi. Như vậy thì tại sao lại có những cái trường hợp như thế này? Thì mình thấy á, là trong cái những cái tâm mà tham gia vào trong quá trình tục sinh á, nó có tới đâu bao nhiêu tâm tham gia vào quá trình tục sinh, hình như 19 tâm tham gia vào tục sinh. Mười chín tâm tham gia vào tục sinh, để nhớ coi lại coi coi đúng không. Những tâm tham gia vào tục sinh, trong đó có ba tâm là ba tâm là quan sát, có hai tâm là quan sát thọ xả quả bất thiện, tâm quan sát thọ xả quả thiện, tám tâm đại thiện, và tâm tám tâm đại thiện đó, tức là trong đó có bốn tâm là tam nhân và bốn tâm là nhị nhân á, và ngoài ra còn có bốn tâm quả đáo đại nữa, chín tâm quả đáo đại, tức là năm tâm quả sắc giới và năm tâm và bốn tâm quả vô sắc giới tham gia vào trong quá trình tục sinh. Nếu như trong cái quá trình tục sinh mà cái tâm tục sinh á là một trong những tâm đó, thì sẽ cho ra kết quả là tái sinh về cõi nào. Mọi người hiểu này không? Do đó cái việc mà tái sinh bằng cái tâm nào đó là một cái sự hên xui, chứ cũng chưa hẳn là cái người mà làm thiện là luôn luôn tục sinh bằng cái tâm quả thiện. Mọi người hiểu chỗ này không? Nó tới 19 tâm tham gia vào quá trình tục sinh. mấy Chính. mấy mấy tâm quan sát cô, hai tâm hả? Dạ. Hai tâm hai quan sát. Dạ đúng rồi chị, hay tâm quan sát là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện thì là tục sinh về cõi bốn cõi khổ, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu như mà tục sinh bằng tâm quan sát quả thiện á thì là thành người lạc vô nhân, tật nguyền bẩm sinh, thiểu trí. Còn người mà tục sinh bằng một trong bốn cái tâm mà đại thiện ly trí, bốn cái tâm mà đại bốn cái tâm quả đại thiện nha, em xin lỗi thêm chữ quả nữa mới đúng. Bốn tâm quả đại quả ly trí, xin lỗi mọi người, ngay chỗ này bị nhầm, bị viết nhầm nè. Bốn tâm đại quả ly trí thì cho ra người nhị nhân, tức là chỉ có hai nhân là nhân vô tham và nhân vô sân thôi. Còn nếu như tục sinh bằng một trong bốn tâm đại quả hợp trí, sửa lại cái chỗ đại thiện này bằng đại quả nha. Bốn tâm đại quả. Dạ, còn nếu như tục sinh mà một bằng một trong bốn tâm đại quả hợp trí thì sẽ tục sinh thành người tam nhân, tức là trong cái thức đó nó có mang cái ba cái nhân là nhân vô tham, vô sân và vô si. Người này và người nhị nhân, người tam nhân và người nhị nhân nhìn thì giống như nhau chứ không có cái gì mà khác biệt, cũng là lành lặn, cũng là sáng sủa, cũng là có trí tuệ. Nhưng mà trong cái quá trình mà tu tập, người tam nhân người ta sẽ có khả năng đắc đắc thiền hơn. Còn không phải là lúc nào tam nhân cũng là đắc hết, nếu như họ không có duyên gặp chánh pháp và họ không hành, họ không có tu hành thì họ không thể nào mà đắc được. Nhưng mà nếu mà họ tu á thì cái khả năng họ là sẽ đắc, có khả năng đắc thiền tứ niệm xứ. Còn cái người mà người tâm nhị nhân á thì tu, thì tu có nghĩa là cũng có trí tuệ chứ không phải là không có trí tuệ, vẫn có thể hiểu biết chứ không phải gọi là người thiểu trí đâu. Người thiểu trí chỉ là cái người ở trên thôi, còn người nhị nhân người ta cũng vẫn có nhiều người là có trí tuệ, người ta vẫn đi làm việc với một cái sự thông thái, người ta vẫn tiếp thu đàng hoàng đó chứ không phải là người ta thiểu trí đâu. Nhưng mà trong đó người ta thiếu cái nhân vô vô si. Ngay chỗ này đó thì là mình cũng chưa có thật sự là hiểu rõ. Nhưng mà những người này thì tu không có thể đắc được thiền định, ý không có tu không có thể đắc được thiền tứ niệm xứ đó. Và những người nhị nhân này thì tu để mà tích lũy ba la mật, thì tu để làm thiện pháp, tu làm thiện pháp. Và những cái người này biết mà tích lũy ba la mật mà với một cái tâm hợp trí, đại thiện hợp trí thì sẽ có khả năng thôi nha, có khả năng là tục sinh ở những kiếp sau thành người tam nhân mà tiếp tục tu nữa. Mọi người hiểu chỗ này không? Rõ À, chị không? ơi, sửa lại tâm đại quả ly trí và tâm đại quả hợp trí phải không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi, Vâng ạ. đại thiện để sửa lại thành đại quả. Dạ. Tại Đa số em. vì như thế này, tục sinh tục sinh thì bằng một trong những tâm mà tất cả những tâm tham gia vào tục sinh đều thuộc loại tâm quả hết. Tục sinh Tâm là tâm quả. dạ đúng rồi. Còn tâm đại thiện là cái tâm mà cái hành động, cái việc làm của mình hằng ngày. Còn tục sinh á là bằng một trong 19 tâm quả hết. Tâm quan sát thọ xả cũng là một loại tâm quả. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện là một loại tâm quả bất thiện. Tâm quan sát thọ xả quả thiện thì nó cũng là một cái tâm quả thiện. Rồi tâm quan sát tâm đại đại thiện, tâm đại quả ly trí ha, tám tâm bốn tâm đại quả ly trí và bốn tâm đại quả hợp trí. Đó là những cái tâm đó là tham gia vào quá trình tục sinh. Còn ngoài ra còn có bốn tâm quả sắc giới, năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc giới. Đó là những tâm quả đáo đại. Và tại sao hồi nãy giờ mình không có nhắc vô? Tại vì những người đó là những người mà người ta tu thiền, người ta mới có tái tục bằng hay là tục sinh bằng những cái tâm đó. Còn mình là không có nên không có kể vô đây. Nghe hiểu ha? Cô nói là 19 tâm để đưa đi tục sinh là 19 tâm nào? Có thể là 8 tâm ly, 4 tâm ly trí với 4 tâm hợp trí, như là bố 2 tâm quan sát là 10. Rồi cái nào nữa là thành 19 tâm? Này, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Tổng cộng 19. Dạ. Nhưng mà chính cái tâm sao mình không kể vô, tại vì mình, cái hạng người mình không có nằm ở trong đó. Chị hiểu không? Dạ. Hiểu cái này chưa? Rồi, mọi người thông qua chỗ này nha. Tại vì trước khi phải nói cái này là vì mọi người đều thắc mắc cái chỗ này nè. Và mình cũng rất cần cái chỗ này nè. Tại sao mình cần? Tại trong cái quá trình tu tập á, là cái hướng của mình sắp tới, cái hướng của mình nó luôn luôn nghĩ về cái quá trình tục sinh. Thứ nhất là mình không biết là mình đã tục sinh bằng cái tâm gì, mình có khả năng đắc đạo hay không. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề mình có khả năng đắc đạo hay không, cái điều đó không nên lo. Tại vì á, dù là nhị nhân hay tam nhân gì, mình cũng nên tu tập đàng hoàng chứ không có vấn đề gì. Nếu như mình là người nhị nhân, mình vẫn tu để tiếp tục tích lũy ba la mật để khả năng tái sinh ở những kiếp tương lai mình sẽ là người tam nhân. Còn nếu như bây giờ mình là người tam nhân mà mình không tu thì cũng vậy thôi. Em hiểu ra không? Do đó tam nhân hay nhị nhân không thành vấn đề. Mình thì nằm trong hai diện đó thôi, chứ ngoài ra mình không có nằm trong hai cái diện ở bên trên. Mọi người công nhận chỗ này không? Rồi á, biết được cái việc tục sinh này để làm gì? Biết được cái việc tục sinh này để mình cố gắng tu tập làm thế nào hướng đến tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí, để tái sanh thành người tam nhân. Đó là cái hướng của người tu tập. Nhưng nói ngay chỗ này không có nghĩa là mình là con người, bây giờ mình là nhị nhân và tam nhân, và mình làm phước làm thiện mà khả năng tục sinh sẽ lên làm người nhị nhân hoặc là tam nhân đâu. Cái điều đó không có chắc chắn chút nào. Vẫn có khả năng tục sinh về bốn cõi khổ, vẫn có khả năng tục sinh thành cái hạng người gọi là lạc vô nhân như thường. Hãy hiểu chỗ này không? Chứ không phải là không có khả năng đó đâu. Nên nó đừng có nghĩ là mình bây giờ mình làm thiện bố thí thì kiếp sau là mình chắc chắn là người là nhị nhân hay là tam nhân. Vì mình làm phước với tâm có trí, nghĩa là sau này mình là người tam nhân. Điều đó không có chắc chắn. Tại vì mình nói là cái quá trình tục sinh này là giống như là rủi ro rất là nhiều, chứ không phải là ít. Tại vì sao? Tại vì tới 19 tâm tham gia vào quá trình tục sinh, mà 19 tâm tham gia vào quá trình tục sinh đó thì có 9 cái tâm là đáo đại thì mình không kể vô. Nó có 8 cái tâm đại quả, nhưng mà bên cạnh đó vẫn còn 2 cái tâm là tâm sanh vào cái gọi là không có tốt, tục sanh không có tốt, với là tâm quả, tâm thọ xả quả, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện và tâm quan sát thọ xả quả thiện. Mình thấy nó cũng là quả thiện, mình thấy không? Tâm quan sát này cũng được tạo ra bởi cái việc làm thiện nó mới có được đó, nhưng mà vẫn cho ra lạc vô nhân, mọi người thấy không? Thấy không? Thì khi mình làm cái thiện đại, mình làm cái đại thiện vẫn cho cái kết quả là tâm mà quả thiện vô nhân này mà, 8 cái tâm quả thiện vô nhân này mà. Thành ra trong đó nó có cái tâm quan sát quả thiện này. Như vậy thì cái người mà làm thiện bố thí đàng hoàng, tu tập đàng hoàng vẫn có cái quả thu được là cái tâm quan sát thọ xả quả thiện này. Mọi người hiểu chỗ này không? Hiểu không? Dạ. Do đó Hiểu. tục sinh là vẫn có khả năng rơi vào đây. Nó còn tùy thuộc vào cái tâm cận tử. Cái tâm cận tử này thì mai mốt là mình học đến cái lộ trình cận tử, mình sẽ hiểu thêm ngay chỗ này. Mọi người bây giờ hiểu chỗ này chưa? Thông qua nha. Vâng. Dạ. Ok, rõ ha. Ở còn thắc mắc gì chỗ này không? Hết rồi ha. Rồi, bây giờ còn gì nữa để mà ấy. Hôm qua mình đã ôn tới 14 tâm, mình đã ôn tới 14 cái sở hữu bất thiện rồi đúng không? Và mình cũng nói luôn là 14 cái sở hữu bất thiện đó nó kết hợp với các cái nhóm tâm nào ở bên cái phần tâm vương đúng không? Nếu như Dạ. ai chưa có nghe cái phần mà mình ghi âm lại thì về cố gắng nghe, còn hôm nay mình sẽ học tiếp, mình sẽ tiếp tục ôn cái phần 25 sở hữu tịnh hảo. Vừa ôn mình vừa nói cái sự kết hợp của nó luôn, và ở đây mình chỉ nói sự kết hợp của nó một cách là theo nhóm thôi, chứ còn một tâm mà gồm bao nhiêu tâm sở, cái điều này mình phải học ở một cái phần sau nữa. Tại vì tâm mà phối hợp với bao nhiêu tâm sở, cái điều này nó khá phức tạp, khá phức tạp, chứ không phải mình nhìn vô mình đọc cái số này tâm mà nhóm tâm đại thiện là 38 sở hữu. Không phải mình đọc như vậy, không phải mình thuộc cái số 38, 37, 36, 34, 35, 32. Mình không phải hiểu, mình không phải thuộc cái số đó không có ý nghĩa gì hết. Cái số đó để cho mình dòm vô để mình tính toán coi nó có khớp với cái số đó hay không. Nhưng thật ra cái số đó cũng không hoàn toàn chính xác. Mọi người hiểu chỗ này không? Nên đừng có nói cái số đó. Cái số đó là cái người mà người ta học đó, cho nó đúng đó, thì không có cần phải nhớ cái số, không cần phải nhớ gì cái số đó, mà người ta cần biết phối hợp bao nhiêu tâm sở nào vô đó, thành một cái tâm đó, trong cái tâm đó nó được phối hợp bởi những cái tâm sở nào, và khi cộng hết tất cả tâm sở đó nó sẽ ra cái số đó. Cái số đó chỉ là cái kết quả thôi, và cái kết quả đó nó còn xê dịch nữa, xê dịch tùy theo cái tâm đại thiện đó nó có giới phận trong đó hay không, hay là nó có vô lượng phần trong đó hay không, chứ không phải lúc nào cũng có giới phận cũng có vô lượng phần đâu. Do đó mà cái số đó chỉ là một cái số tương đối thôi, chứ nó không hoàn toàn chính xác. Mình đừng bao giờ mình nhớ những cái số đó, nhớ thì cũng được, nhớ là để mình rà soát lại coi coi nó có khớp không, vậy thôi. Mọi người hiểu ý em nói không? Hiểu chỗ này chưa Dạ. ha? Nếu vậy nói trời ơi cái này bao nhiêu ta, bao nhiêu tâm sở ta, cái kia bao nhiêu tâm sở ta, không cần thiết. Mình học như vậy là mình nhớ rất là mệt, và đồng thời học như vậy là mình không có hiểu. Giống như cái bài toán mà người ta ra, người ta hỏi dài dòng, nhưng mà mình chỉ biết ra, mình chỉ hỏi người bạn kế bên là đáp số ra bao nhiêu, đáp số ra bao nhiêu. Nhưng thật ra bây giờ mình có viết được cái đáp số đi nữa, mình cũng không hiểu cái cách giải như thế nào. Thì cái điều đó cũng rất là vô ích. Khi mình lên lớp mình không có biết cái gì hết. Phải hiểu chỗ này ha. Khó không? Khó không? Khó không? Khó hả? Nhưng mà thật ra nếu như mình học mà mình có một cái niềm đam mê thì đó chính là cái chỗ mà mình rất là thích. Tại vì cái gì mà mình học á mà mình phải có tư duy trong đó, mình phải hiểu trong đó, thì đó là một cái điều mà nó kích thích cái sự đam mê của mình. Hiểu không? Chứ không phải mình nói khó như vậy là nó khó, nhưng mà nếu mà mình coi nó thật sự khó thì nó sẽ khó. Còn nếu mình thấy đây là một cái chỗ mà mình cần phải khám phá thì nó sẽ không còn khó nữa, đúng không? Mình phải chịu khó ngồi à, mình biết là cái nhóm tâm sở nào nó đi với cái nhóm tâm nào. À, cái nhóm tâm sở tịnh hảo này thì nó không thể nào mà đi với cái nhóm tâm bất thiện rồi. Hay là cái nhóm mà tâm sở bất thiện thì không thể nào đi với cái nhóm tâm thiện rồi, hay là tâm quả hay tâm duy tác rồi, hay là tâm đại tâm siêu thế rồi. Thì mình biết được những cái nguyên tắc của nó và sau này mình sẽ phối hợp. Chính vì vậy mà mình khi nói về cái nguyên tắc tâm nào đi với lại cái nhóm tâm nào là khi đó mình nói là mình nói khá kỹ, mình nói chung là mình nói rất rất là kỹ chứ không phải khá kỹ nữa. Đó. Để cho sau này mình biết được ở cái tâm này nó nằm trong cái nhóm này này, nó phải có những cái sở hữu này này chẳng hạn vậy. Thì bao nhiêu tâm sở nằm trong cái tâm đó thì sẽ tiếp tục có một cái bài hoặc là vài bài nữa, có lẽ Phúc Nguyên sẽ tiếp tục mà dạy mọi người. Sau khi nó dạy hết cái phần tâm sở thì chắc Phúc Nguyên sẽ dạy mọi người là phối hợp tâm với tâm sở. Mình dạy cũng được nhưng mà Phúc Nguyên dạy đi, rồi sau đó nếu như mọi người có cái điều gì không hiểu thì sau đó mình sẽ quay lại mình sẽ ôn tiếp. Mọi người đồng ý không? Chứ mình ở đây xác định ở đây không phải là một cái lớp để dạy, mọi người nhớ ha. Mọi người đây nhớ đây không phải là một lớp để dạy, đây là một cái lớp của mình cùng chia sẻ với nhau, cùng ôn tập với nhau thôi. Rồi, bây giờ tiếp tục. Nói để cho mọi người hiểu mục đích nên nói hơi dài dòng chút xíu, nhưng mà nói chung là hồi nãy giờ mình đã nắm được đó là cái sự tục sinh ha. À, mình hiểu được đó là trong trường hợp nào là tục sinh thành người cõi bốn cõi khổ, tục sinh như thế nào bằng cái tâm gì thì sẽ cho ra là người lạc vô nhân, và trong cái tâm tục sinh là cái tâm gì thì cho ra là người nhị nhân ly trí, tức là thiếu cái tâm sở vô si, thiếu trí tuệ. Còn tục sinh bằng cái tâm gì thì cho ra là người tam nhân có trí tuệ, tức là bao gồm cả nhân vô tham vô sân vô si. Bây giờ ai nhắc lại cho em đi, ai nhắc lại cho em đi, trong trường hợp nào mà không có cần nhìn vào, thôi nhìn đi, người thứ nhất có thể nhìn đi nhưng mà những người thứ hai thì cố gắng nhớ chỗ này. Tục sinh bằng tâm gì thì sẽ cho ra người bốn cõi khổ. Mình gọi là người bốn cõi khổ nhưng mình nói là chúng sinh ở bốn cõi khổ đi. Quan sát thọ xả quả bất thiện ạ. Rồi, tâm tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện thì sẽ cho ra là bốn cõi khổ, là địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh. Atula địa ngục, Atula ngạ quỷ, súc sanh. Rồi. Tục sinh bằng cái tâm gì thì sẽ cho ra người lạc vô nhân, tức là không có nhân trong cái tâm, trong cái thức đó tái tục, không có cái nhân vô tham vô sân vô si, tức là người đó là vừa thiểu trí mà vừa không có cái nhân vô tham vô sân nữa. Tục sinh bằng cái tâm gì? Quả điện ạ. Đúng rồi, tục sinh bằng cái tâm quan sát quả thiện. Tục sinh bằng cái tâm gì sẽ ra ra người nhị nhân? Tâm đại quả lý trí ạ. Đúng rồi, người đại tâm đại quả ly trí, tức là những cái tâm mà hôm qua mình nói là tâm nhị nhân. Khi mà mình làm thiện mà bằng cái tâm mà thường xuyên mình làm thiện phước bố thí rồi đó, mà mình nó thường xuyên làm với cái tâm mà ly trí, tức là không hiểu nhân quả, thì mình không có cái quả, do cái quả của mình nhận được sẽ không có cái quả là có trí, do đó cái khả năng mà để mình sinh thành một cái người tam nhân có trí là không không có thể, đúng không? Rồi. Do đó mà chính vì chỗ này mà mình mới cần hiểu, để mình khi mà làm việc gì mình cũng cần phải có một cái sự hợp trí ở đó. Ví dụ như bây giờ mình kể cả cái việc mà mình học giáo pháp, mọi người cũng nhớ là khi mình học giáo pháp là cũng cần thiết phải có trí ở trong đây. Mình phải hiểu được cái nhân quả khi mình học giáo pháp, và khi mình làm bất cứ cái điều gì thiện cũng cần phải có học trí, chứ không phải là chỉ có bố thí không mới có cần học trí, có tâm tư đâu. Mọi người nhớ cái này ha. Rồi, như vậy thì mình hiểu là người nhị nhân thì được là tục sinh Cô bởi. hỏi chỗ này nữa, Dạ. nếu mà mình làm người mà hợp trí mà mình thiếu tâm tư mà tác ý ba thời đó, tôi cũng có nghe phần đó, nếu mà Dạ. thiếu ba thời thì khi đó là có cho ra quả người tâm nhân không, có thể vậy là đâu có người tâm nhân đâu hả? Dạ đúng rồi đó chị, thì có trí thì khi mà mình làm việc đó thì cái khả năng cái gọi là tâm tư đó, ba cái tư tức là ba cái tác ý Bà thờ à, ba thời á, mình gọi là tam tư. tâm Tam tư tư tức là tiền tư, hiện tư, rồi hậu tư gì đó em biết, nhưng mà tác ý trước khi, trước, sau, trong và sau khi mình làm thiện thì đó là tam tư đó. cái đó là đầy đủ Dạ, ba thờ đầy hợp đủ trí ba hả? thời và hiểu nhân quả luôn, thì Hợp trí đó. đó là mình làm việc thiện với cái tâm đại thiện hợp trí và có đầy đủ tâm tư, thì cái đó thì là sẽ có cho quả. Hôm qua mình đã nói rồi là sẽ có cho quả là quả bốn cái tâm đại đại quả hợp trí. Chị hiểu chỗ này không? Nhưng mà không Rồi. phải lúc nào mình làm thiện với cái tâm mà đại thiện hợp trí có tâm tư đều có thể chắc chắn là mình tái tục bằng cái tâm đại quả tam nhân hết. Mày hiểu chỗ này không? Thì nãy em đã Hiểu nói rồi là có mình khả năng thôi, chứ không phải là chắc chắn cái điều mình tái tục phải là người tam nhân. Mày hiểu chỗ này không? Tại vì trong cái quá trình tục sinh nó tới 19 tâm tham gia vào tục sinh, thì cái việc rơi vào trong cái tâm nào tục sinh đó là một cái giống như là hên xui. Nhưng mà chín cái tâm đáo đại, chín cái năm quả đáo đại tức là năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc giới thì mình không có, chỉ còn lại 10 cái tâm là tám tâm đại quả, bốn tâm hợp trí và bốn tâm ly trí, và tâm quan sát thọ xả quả bất thiện và tâm quan sát thọ xả quả thiện là tham gia vào quá trình tục sinh của con người bình thường của mình khi mình làm việc có trí. Thầy hiểu chỗ này không? sao tôi là nếu mà làm mà bốn cái tâm mà đại quả mà hợp trí á, mà đủ tâm tư á, thì Yeah. cái đó không phải là chắc chắn là tục sinh làm người tâm nhân á. Nó cũng không có chắc chắn á. Dạ đúng rồi, không có chắc chắn. Đâu có chắc chắn, tại vì đâu phải lúc nào mình làm thiện cũng đều là có tam tư hết đâu, và trong cuộc sống của mình. Không phải là ba thờ mình tác ý không đủ ba thờ thì nó bị lệch đó, thì Không. nó không tâm nhân phải không? Đúng rồi, đâu phải em Ở nói chỗ vậy á, đó, ở thì chỗ đó. nó cho quả đó. Có thể là em nói là như thế này, tục sinh thì không chắc chắn là phải, nó luôn luôn là cho ra tục sinh là người tâm nhân. Chị nhớ cái điều này là vì sao vậy? Tự vì điều chắc chắn là gì, khi mà mình chị làm khi mà mình làm thiện, bất cứ người nào làm thiện và với một cái tâm đại trí, với một cái tâm đại thiện hợp trí có đầy đủ tâm tư đàng hoàng thì chắc chắn là sẽ cho ra quả 16 quả. Như hôm qua mình đã nói, đó là 8 quả thiện vô nhân và 8 đại quả Hữu nhân hữu nhân. Thì đại quả đó thì em có nói đại quả thì mình cũng có thể hiểu đó là quả thiện hữu nhân. Rồi, nhưng khi tục sinh thì không chắc chắn, một cái điều không chắc chắn mình hay là cái người mà làm thiện với cái tâm hợp trí đầy đủ tâm tư, đầy đủ tâm không tư chắc chắn là người đâu có người tục sinh bằng cái tâm tâm nhân. Chị lưu ý cái điều này, hai cái này gác nhau, Cho quả thì chắc chắn là nó có cho quả rồi, nhưng không phải lúc nào tục sinh cũng đều là cho ra là người tâm nhân hết, hay là tục sinh bằng cái tâm tâm nhân hết. Chị hiểu phân biệt hai sự khác nhau này không? Do đó một cái bà là Visakha đó, cái bà gì đó, cái bà gì mà trong kinh Đức Phật nói đó, bà đó là làm thiện phước đó, suốt cả rất là nhiều đời, nhiều, không phải là rất nhiều đời, bà làm thiện phước đó, là từ khi mà bà còn đó, là rất, không ai mà có thể làm thiện phước bằng bà hết. Bà đó hình như là cái gì mà trong cái câu chuyện mà hôm trước sư Minh Tánh có nói, nó kể đó, suốt đời bà làm thiện không, nhưng mà có, bà có sai một điều là bà có sai chỉ một điều thôi, nói nhưng mà gió với chồng gì đó, đúng rồi, mà bà tục sinh là phải, bà mới phải là tái sinh, bà bằng tục sinh bằng cái tâm mà phải rơi vào địa ngục. Như vậy chị nghĩ đúng đi rồi. Chị nghĩ đi đó, cái điều em nói mà hình như bà rơi xuống được mấy ngày, bà lên lại mấy ngày không thành vấn đề, nhưng mà vẫn có rơi vào. Mà bà là một cái người là chỉ toàn là điều làm điều thiện không, đến khi mà ông chồng ông vua á, chồng của bà mới hỏi vậy chứ bà tục sinh như vậy là bà về cõi nào, Đức Phật còn không dám trả lời. Đức Phật không phải là không dám trả lời, Đức Phật á, lặng im, dùng thần thông để che, để cho ổng quên đi cái câu hỏi đó. Và ổng đi đến đi tới đi lui á, hỏi Đức Phật như vậy á, ổng quên xong ổng về, và đến ngày hôm sau ổng lại tới nữa, ổng lại hỏi Đức Phật nữa, và Đức Phật lại dùng thần thông để che, và Đức Phật không trả lời. Và như vậy đến cái ngày thứ 8 ổng đến nữa thì ổng hỏi, lúc đó Đức Phật mới trả lời. Tại vì Đức Phật biết là lúc đó ổng đã tái sinh về cõi trời. Là tại sao vậy? Tại vì Đức Phật sợ Đức Phật sẽ trả lời thật sự những cái ngày mà bả tái sinh về cõi địa ngục á, thì ông vua này sẽ mất niềm tin với cái nhân quả. Tại sao bà này bả làm thiện không ai bằng hết mà bả lại rơi vào địa ngục? Chị hiểu chỗ này không? Yeah. Thì vẫn có khả năng một người làm thiện suốt cả đời, làm thiện rất là nhiều bằng cái tâm hợp trí, dù gì đi nữa vẫn có khả năng rơi vào những cái cõi xấu khác. Đó còn tùy thuộc vào cái quá trình tục sinh, do cái tâm cận tử của mình lúc đó nó bắt cái cảnh gì nữa, thì cái này mai mốt qua tới cái lộ trình tâm mình sẽ học. Nhưng em ở đây muốn nói là mọi người rất là hiểu lầm ở cái chỗ là mình bây giờ mình làm thiện như vậy á, là cái khả năng mình sẽ sanh ra làm người tâm nhân. Cái điều đó là hiểu sai. Mà nếu ông thầy nào dạy như vậy á, là ông thầy đó cũng là nói không có đúng. Thì hiểu chỗ này không? Dạ. Yeah. Hiểu ha? Và công nhận với em điều này không? Dạ. Yeah. Công nhận ha. Đó, chứ không phải là lúc nào á, mình tự tin như thế này đâu. Và em nói như thế này, kể cả những vị sư mà người ta tu lâu năm rồi đó, người ta còn không dám tin là người ta sẽ tục sinh về cái cõi tốt. Tại vì trong cái quá trình tu, trong cái quá trình mà sống của mình, nói mình làm thiện nhiều chứ thật ra cái bất thiện của mình rất là nhiều. Chị hiểu chứ?